Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, muốn hóa đơn sao? Trần Tấn năm 2008 vừa tới Đông Giang thành phố lúc đi học. Kia chỗ gà rừng trước cao ngay tại Mạc Sơn trên đường. Chỉ bất quá càng đi về phía nam, tới gần nội thành một chút. Hắn còn nhớ rõ lúc kia trường học của bọn họ một vùng, còn kém không nhiều là Đông Giang thành phố cực bắc, đến thành sao sao bắc khu công nghiệp vị trí này, đã tính ra thành, còn tại lúc đi học, trường học đã từng tổ chức qua một lần du lịch mùa thu, là đến Đông Giang thành phố bắc bộ cái nào đó phiêu lưu cảnh điểm. Lúc ấy học sinh cưỡi xe buýt, tại vẫn chưa tới thành sao sao bắc khu công nghiệp vị trí liền muốn dừng lại, tiếp nhận trạm gác ra vào thành kiểm tra, cho nên Trần Tấn ấn tượng rất sâu sắc. Cũng chính là bởi vì rời xa nội thành, cho nên thời gian trước mới có thể đem khu công nghiệp xây ở vùng này. Thế nhưng là mới bất quá ngắn ngủi 2 năm ở giữa, đã từng dơ giấy bẩn thỉu kém mảng lớn nhà trệt cùng đất hoang đã sớm biến mất không thấy. Thay vào đó tất cả đều là ngay tại kiến tạo bên trong cư xá cùng cửa hàng. Cái gọi là phương đông tốc độ, xác thực lệnh người sợ hãi than. Hiện nay, thành sao sao bắc khu công nghiệp chung quanh đã là cư xá san sát khu nhà ở. Cư dân nhiều, nhà máy nhiễu dân cùng ô nhiễm hiện tượng, bất luận có phải hay không tồn tại, hoặc là có nghiêm trọng không, đều đã không thích hợp tiếp tục bày ở khu vực này. Thế là mới có chính phủ thành phố, thành sao sao bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Trần Tấn từ Mạc Sơn đường hướng đông ngoặt vào công nghiệp đường. Tại khu công nghiệp bên trong tốc độ thấp đi vòng vo 2-3 vòng, mới dừng ở giao lộ xuống xe, dạo chơi hướng phía thính đào ấn nghiệp đi tới. Cách cửa sắt có thể trông thấy thính đào ấn nghiệp chia làm hai bộ phận. Một phần là sản xuất khu làm việc, từ mấy cái cự đại xưởng cùng một tòa 6 tầng cao ký túc xá tạo thành. Một bộ phận khác thì là khu sinh hoạt, ngoại trừ hai tòa 7 tầng cao, cung cấp cho đạt tới nhất định tuổi nghề cùng cấp bậc nhân viên dừng chân bên ngoài. Chính là một mảnh đất trống. Chỉ bất quá trên đất trống đã đánh tốt hai khối nền tảng. Xem ra vẫn là vừa không xong lâu. Trần Tấn xem chừng, nếu không phải chính phủ thành phố ra khu công nghiệp cải tạo hạng mục, nơi này còn phải lại đóng hai tòa lầu ký túc xá. Bởi vậy có thể thấy được, thính đào ấn nghiệp kinh doanh tình trạng cùng lợi nhuận vẫn là tương đối không sai. Tại thực thể kinh tế dần dần nhận mạng lưới kinh tế xung kích hôm nay, còn có thể xuất ra tiền đến đóng dấu trồng lầu ký túc xá, được cho đại thủ bút, cái này cũng ấn chứng kỳ húc quang. Thính đào ấn nghiệp vô luận là kinh doanh tình trạng vẫn là tại Bắc Sơn khu trên quan trường quan hệ đều vô cùng tốt, nếu không thứ nhất không tiền lợp nhà, mà đến cũng lấy không được kiến thiết phê văn. Đến thính đào ấn nghiệp cửa chính, cùng phòng gác cửa tương liên liền là một cái quán cơm nhỏ, tên là ấn nghiệp quán rượu, hiện tại đã 11 điểm tả hữu, tăng thêm trước đó bụng rỗng uống một chút rượu đế, trong bụng có chút khó chịu, cho nên Trần Tấn liền đi vào. Ông chủ, ăn cơm à? Một người mặc sau lưng, mang theo đại kim dây xích trung niên mập mạp tiến lên đón. Tiếu dung chất phác, hẳn là cái này ông chủ. Trần Tấn gật gật đầu cười đáp, ngươi cái này có cái gì ăn? Mập mạp gặp Trần Tấn áo mũ chỉnh tề, không giống móc không dậy nổi tiền người, lập tức giới thiệu nói, có cơm hộp thức ăn nhanh, cũng có đơn độc xào rau, ngươi nếu là muốn ăn tốt đi một chút, sơn chân hải vị cũng là có. Sơn chân hải vị đều có. Trần Tấn kinh ngạc nói, ngươi hẳn là cầm một ít cây nấm cá hố làm sơn chân hải vị bán à? Mập mạp khoát khoát tay, sao có thể à? Núi nhảy tử, thỏ rừng, tính sơn chân đi, bảo ngư long tôm, tính hải vị đi, bảo ngư long tôm. Trần Tấn càng thêm kinh ngạc, bất quá hắn cũng không lập tức liền hỏi, mà là đối mập mạp lão bản nói, mang ta đi nhìn xem, rất lâu không ăn hải sản, nếu là mới mẻ liền đến một bàn, không có vấn đề, mời tới bên này. Mập mạp ông chủ dẫn hắn từ nhà hàng đi cửa sau ra ngoài. Đã thấy đằng sau một cái bàn lớn bên trên, còn bày biện mười mấy bàn nồi lớn đồ ăn, còn có một cây thùng cơm, chính đối thính đào ấn nghiệp bên trong. Cửa sau một bên khác thì là mấy cái rót lấy dưỡng khí bể cá lớn, bên trong đều là du động dữ dội hải sản, số lượng còn không ít. Trần Tấn nhìn một chút, chỉ vào một con to lớn úp long đảo, liền cái này đi, đâm thân có thể làm sao? Không có gì không thể làm, bất quá cái này lớn nhất chính là Đinh Tổng định tốt ban đêm muốn. Không thể bán cho ngươi, phải không đổi một con? Mập mạp ông chủ vui tươi hớn hở nói. Trần Tấn hỏi, Đinh Tổng, thính đào ấn nghiệp chủ tịch Đinh Minh Phong sao? Đúng thế, ngươi không biết. Mập mạp ngược lại kinh ngạc nói, có thể tới hắn quán ăn nhỏ này tới ăn cơm, ngoại trừ thính đào ấn nghiệp công nhân viên trước bên ngoài, 9 thành 9 người, hoặc là Đinh Minh Phong chiêu đãi, hoặc là chiêu đãi Đinh Minh Phong, cho nên hắn có chút kỳ quái. Trần Tấn lắc đầu, không biết, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện ăn cơm. Lập tức hắn lại nói, vậy thì liền tùy tiện chọn một con tôm hùm đi. Còn có cái này bào ngư là 6 đầu a, đến 1 cân, làm nồng canh, mặt khác lại xào một bàn núi nhảy tử. Lại đến cái lúc sơ là được rồi. Mập mạp ông chủ tươi cười rạng rỡ, ghi lại đồ ăn về sau dẫn Trần Tấn trở về trong quán ăn ngồi tại bên cửa sổ. Mình thì đến phòng bếp hạ đơn. Trần Tấn ngắm nhìn bốn phía, cũng thấy ra cái này nhìn như đơn sơ quán cơm nhỏ, kỳ thật không có chút nào đơn giản. Nơi này rất rõ ràng là thuê thính đào ấn nghiệp cổng mặt tiền cửa hàng, sau đó lại nhận thầu thính đào ấn nghiệp nhân viên phòng ăn, cho nên có thức ăn nhanh có rau xào cái này đều không kỳ quái. Đồng tiền lớn tiền trinh đều muốn kiếm nha. Đây là một loại ăn uống kinh doanh hình thức, nhưng là trừ cái đó ra, dạng này tiệm cơm còn phòng lấy sơn chân hải vị, cũng có chút đặc thù, mà lại đại sảnh bên cạnh còn có 2 cái đóng kín cửa bao xương. Trần Tấn từ bên ngoài nhìn ra diện tích đến xem, 2 cái bao xương đều rất lớn, liền càng phát kỳ quái. Cái này mập mạp ông chủ lại ra, cho Trần Tấn ngâm chén trà bưng tới, phát điếu thuốc cho hắn cười nói, ông chủ, không phải tìm đến Đinh Tổng làm việc, không phải, liền là đến khu công nghiệp bên trong đi dạo, đói bụng, trông thấy cái này tiệm ăn liền tiến đến. Trần Tấn cười nói, mập mạp ông chủ gật gật đầu, liền không hỏi thêm nữa, bởi vì còn chưa tới giờ ngọ nghỉ ngơi ăn cơm thời gian, cho nên cái này phòng bếp còn rất rảnh rỗi. Không lâu lắm, Trần Tấn điểm đồ ăn liền lần lượt lên bàn, hắn cũng vùi đầu bắt đầu ăn. Cái này từ thính đào ấn nghiệp bên trong đi ra một cái âu phục dày da trung niên nhân, từ cửa sau chui đi vào, trực tiếp dùng tiếng địa phương hô vài câu, mình tìm cái không vị ngồi xuống. Mập mạp ông chủ lên tiếng, hướng phía phòng bếp phân phó một chút, liền ngồi vào trung niên nhân đối diện, cười tủm tỉm cùng hắn hàn huyên. Tiệm cơm đại sảnh diện tích không lớn, 2 người thanh âm nói chuyện cũng không tận lực đè thấp, nhưng làm sao tất cả đều là tiếng địa phương, Trần Tấn cũng nghe không ra là cái nào khẩu âm, nửa chữ đều nghe không hiểu. Lại qua một hồi, cái kia âu phục trung niên nhân gật gật đầu đứng dậy, trực tiếp liền đi tới Trần Tấn trước mặt ngồi xuống, cười đưa điếu thuốc tới, tiểu huynh đệ ngươi tốt, ta là thính đào ấn nghiệp chủ nhiệm phòng làm việc, ta gọi Quý Phát Dự. Trung niên nhân cười nói, xin hỏi ngươi là? Trần Tấn nhún nhún vai nói, ta chính là đi ngang qua, ăn cơm, vậy ngươi ăn thế nhưng là đủ xa xỉ, muốn hóa đơn sao? Quý Phát Dự cười nói, chúng ta cái này tiệm ăn là chính quy tiệm ăn, có thể cho hóa đơn, ngươi lấy về hảo báo tiêu. Trần Tấn ra vẻ không hiểu nhìn xem hắn, chờ lấy câu sau của hắn. Quý Phát Dự tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, đừng giả bộ, ngươi cũng là đến thực địa thăm dò à? Thăm dò cái gì? Trần Tấn hỏi, ngươi cái này không có ý nghĩa nha. Quý Phát Dự nói, khu công nghiệp muốn cải tạo, chúng ta Thính Đào ấn nghiệp vị trí là nhất đẳng tốt. Trận này không biết bao nhiêu nhà đầu tư đến nói qua chuyện hợp tác. Giống như ngươi bị đuổi ra thực địa thăm dò, tới một đợt lại một đợt. Chỉ bất quá, điều kiện bọn họ đều tương đối gian khổ, tới chỉ dám ăn thức ăn nhanh. Duy chỉ có ngươi, lại là tôm hùm lại là bào ngư. Chắc hẳn lão bản của ngươi cho đãi ngộ cực kỳ cao hoa. Quý Phát Dự ung dung nói, ngược lại là đem Trần Tấn thân phận đoán cái không rời mười. Trần Tấn cười cười nói, quý chủ nhiệm, tốt ánh mắt nha, chỉ bất quá cơm này quán mở cửa làm ăn, ta ăn bữa cơm, không có gì đáng ngại à. Đương nhiên không có gì đáng ngại. Quý Phát Dự nói, chỉ bất quá mặc kệ lão bản của ngươi là ai, ngươi cũng trở về nói cho hắn biết, chúng ta Thính Đào ấn nghiệp đất, cũng không cần suy nghĩ, nắm chặt đi xem một chút nhà khác à. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, tốt, lời nói ta sẽ dẫn đến. Đúng, ngươi cũng còn chưa ăn cơm à, phải không tọa hạ cùng một chỗ ăn chút? Không cần, Quý Phát Dự cười. Liền gặp mập mạp từ trong phòng bếp bưng một cái bát to ra, là làm bào ngư vớt cơm. Tiểu huynh đệ chậm dùng. Quý Phát Dự phất phất tay, ngồi xuống lại tự lo bắt đầu ăn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN